Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458: Anh hùng trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm liền có thật nhiều Tây Hà thành cư dân tụ tập tại Rừng Lan Y Quán ngoài cửa. Rừng Lan Y Quán trải qua mấy ngày nữa kinh doanh, sớm đã danh chấn tòa thành nhỏ này. Giá cả vừa phải, y thuật cao thâm, tốt đẹp danh tiếng, để một đám cư dân phàm là ngã bệnh đều thích đi nhà này y quán tiến hành trị liệu. Nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là nhà này mới mở không có nhiều trời, y quán vậy mà đóng cửa. Y quán đại môn dán một trương giấy đỏ, trên đó viết 10 cái chữ lớn: bởi vì lão bản cùng lão bản nương trầm mê tu tiên, vì vậy y quán vô kỳ hạn tạm dừng kinh doanh. Các vị phụ lão hương thân, hữu duyên gặp lại. Một đám cư dân nhìn thấy cổng cái này 10 cái chữ lớn, triệt để trợn tròn mắt. Tây Hà thành còn lại y quán biết được tin tức này về sau, các lão bản lệ rơi đầy mặt, ca tụng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thầy thuốc nhân tâm, rốt cục cho bọn hắn lưu lại một đầu sinh lộ. Rừng Lan viện đón sương mai cùng nắng sớm, An Lâm điều khiển viên gạch mà lên, mang theo Hứa Tiểu Lan cùng chúng thú cưng cùng 4 vị hầu gái, rời đi tòa này cao nguyên cổ thành, cùng nhau bay về phía Chu Tước Tông. Tại một cái không có ánh nắng quần sơn trong, một tòa cao ngất hơn vạn trượng ngọn núi lớn màu đen đỉnh phong, một cái tóc trắng xóa lão giả mở ra hỗn độn hai mắt. Trăm năm tam kiếp cùng độ, hai tâm mới có thể cùng nhau. Sinh tử kiếp, chia ly kiếp, tiên đồ kiếp. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đem phần này kiếp nạn ôn lại một lần. Lão giả lấy ra một cái mệnh bàn, hồi tưởng lại ngày đó coi bói tràng cảnh, mỉm cười, được rồi, vẫn là không đi quấy rầy bọn hắn. Hy vọng tiểu chủ nhân có thể có cái hạnh phúc kết cục đi. Chấm ngoặc kép, Chu Tước Tông kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại chiến, tử vong đệ tử có hơn 1.000 người, trưởng lão 2 tên, còn bị mất tông môn chí bảo Chu Tước Lửa Thánh, có thể nói là chân chính nguyên khí đại thương. Có đệ tử chìm hãm tại mất đi thân nhân bằng hữu trong đau buồn. Còn có rất nhiều đệ tử là bởi vì sự bất lực của mình cảm thấy thật sâu không cam lòng, đang cố gắng tu luyện. Lúc này Chu Tước Tông mặc dù có thật nhiều tiến tới người, nhưng lại không hiểu thiếu khuyết một phần sinh cơ. Mạc Hải cũng tại khắc khổ tu luyện, vô số lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy thân thể của hắn, để hắn tại thoải mái cùng trong thống khổ bồi hồi. Hắn hiện tại tu luyện phi thường khắc khổ, chỉ cầu có thể sớm một chút đột phá đến phản hư kỳ, thu hoạch được xâm nhập thánh thành lực lượng, thay những cái kia chết tại tuyết nữ trong tay huynh đệ báo thù. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Hải chuyện âm phù bỗng nhiên phát sáng lên. Quý Vĩnh Phương đi vào cao cao trên sườn núi, phía trên có một khối hắn một mình vì Hứa Tiểu Lan lập mộ bia. Ai, sư muội, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng người kia cùng đi? Nếu như ngươi lựa chọn ta loại này ổn trọng an tâm nam nhân, như vậy thì sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Càng là yêu nghiệt người, liền càng dễ dàng gặp nạn vẫn lạc a. Chỉ có giống ta loại này ổn được nam nhân ưu tú, mới có thể tại tàn khốc tu tiên giới sống đến cuối cùng a. Quý Vĩnh Phương đem màu trắng hoa cúc đặt ở mộ bia phía trước, nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền để tình ý của hắn theo cái này âm thanh thở dài đi xa đi. Sau đó, hắn chuyện âm phù bỗng nhiên phát sáng lên. Uy, Triệu sư đệ, thế nào? Quý sư huynh, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan muốn về Chu Tước Tông. Làm sao có thể? Bọn hắn không phải đã chết tại băng hàn thánh địa liễu sao? Không có chứng cứ, ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn. Không có lừa ngươi, bởi vì là An Lâm tự mình dùng chuyện âm phù liên hệ Mạc Hải. nghe nói còn muốn đem Chu Tước Thánh Hỏa Liên Đái cùng Tụ Hỏa Bàn cùng một chỗ mang về. Hiện tại toàn bộ tông môn đều sôi trào. Hắn là chúng ta tông môn anh hùng a. Quý Vĩnh Phương nghe được chuyện này, thân thể hơi chao đảo một cái, yên lặng cuốc chuyện âm phù. Ánh nắng có chút chướng mắt, hắn nhìn qua cái kia Hứa Tiểu Lan mộ, càng thấy chướng mắt, cái này không tu chân a, vì cái gì bọn hắn có thể đem Chu Tước Lửa Thánh mang về? Rõ ràng chỉ là hóa thần kỳ, thật có thể yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Cái này không tu chân a. Ầm ầm, hắn một chưởng đem Hứa Tiểu Lan mộ bia đập thành bột phấn. Thần sắc cực kỳ tịch mịch rời đi. Chu Tước Tông chính cửa lớn, mấy vạn tên Chu Tước Tông tông môn đệ tử, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua bầu trời xa xăm. Các đệ tử người mặc áo bào đỏ, nhìn từ đằng xa đi, tựa như trải rộng tông môn cháy hừng hực ngọn lửa, tràn đầy nhiệt tình cùng vô hạn sinh cơ. Tại đội ngũ phía trước nhất là hơn 10 vị trưởng lão, cùng thái thượng trưởng lão Tư Đồ Phượng. Tư Đồ Phượng lúc đầu có thể sử dụng không gian thủ đoạn, trực tiếp đem ở ngoài ngàn dặm An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhận lấy. Nhưng là hắn không hỏi An Lâm phương vị, không có làm như vậy. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng tại cửa ra vào chờ đợi. Chờ đợi lấy Chu Tước Lửa Thánh về nhà. Chờ đợi lấy Chu Tước Tông Anh Hùng về nhà. Nơi xa, bỗng nhiên xuất hiện một cái viên gạch đen. Ngay lúc này, Chu Tước Tông thần thụ phía trên bạo phát cực kỳ nhiệt liệt tiếng hoan hô. An Lâm rõ ràng còn không có làm sao thấy được người, liền bị cái này kinh thiên động địa tiếng hoan hô cho rung động đến. Chờ hắn bay đến chỗ gần, nhìn thấy lít nhà lít nhít đám người, mấy vạn thân người mặc đồ đỏ đứng tại đại môn nghênh đón, càng là kém chút dọa đến từ gạch bay bên trong lật xuống tới. Tình huống như thế nào? Ta không phải chỉ nói cho Mạc Hải muốn về Chu Tước Tông, gọi hắn chuẩn bị cẩn thận nghênh đón mình sao? Cái này toàn tông xuất động trang diện là náo loại nào? Tiếng hoan hô thẳng lên vân tiêu, có thật nhiều tông môn đệ tử nhìn thấy An Lâm trong tay Tụ Hỏa Bàn về sau, thậm chí đỏ cả vành mắt, thấp giọng sụt sùi khóc. Loại kia mất mà được lại, loại kia nhặt lại tông môn tôn nghiêm cảm thụ, nếu như không phải Chu Tước Tông một phần tử, rất khó cảm động lây. Hoan nghênh về nhà, không biết theo hô một tiếng, sau đó hoan nghênh về nhà, câu nói này liền mấy vạn người cùng hô. Kia chân thành tha thiết vừa nóng tình thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, để An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là động dung. An Lâm trước kia đối tông môn không có cái gì khái niệm, nhưng khi hắn cảm nhận được cỗ này mấy vạn người cùng nhau bộc phát rõ ràng tình cảm về sau, hắn có chút minh bạch tông môn hàm nghĩa. Tông môn không chỉ có là tu luyện cầu thang, không chỉ có là trưởng thành địa phương, nó vẫn là tu đạo đồ bến cảng, là một cái đau khổ tìm đạo tu sĩ nhà. Nhìn xem kia từng trương hốc mắt phiếm hồng, kích động không thôi khuôn mặt, An Lâm đột nhiên thích cái này tông môn, thích cái này từ vô số trí tình trí nghĩa người tạo thành tông môn. Hắn đáp xuống thái thượng trưởng lão Ti Đồ Phượng trước mặt, đem Tụ Hỏa Bàn giao cho Ti Đồ Phượng trong tay, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ti Đồ Phượng nhìn qua An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, trên mặt nở rộ tiếu dung. Các người đều là Chu Tước Tông kiêu ngạo, hoan nghênh về nhà, khen thưởng về sau bàn lại, đi nghỉ trước đi. Mấy vạn người rất tự giác tránh ra một con đường. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sóng vai đi tại con đường này phía trên, nhận lấy những cái kia nóng bỏng sùng kính ánh mắt. Đột nhiên, An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan nhu nhược kia không xương tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hứa Tiểu Lan oán trách nhìn qua An Lâm một chút, trắng nõn xinh đẹp lập trên mặt hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Không nghĩ tới An Lâm vậy mà như thế lớn mật, bất quá vẫn là theo hắn. Hơn vạn tên tông môn đệ tử bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngay sau đó chính là vô số người kia thiện ý cùng bát quái Tiếu Dung. Quý Vĩnh Phương thấy cảnh này, tan nát cõi lòng đầy đất. Lúc này, không biết người nào vỗ tay lên. Chỉ một thoáng, vô số người đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay kinh thiên động địa. Liền ngay cả Quý Vĩnh Phương cũng nhận bầu không khí lây nhiễm. Kìm lòng không đặng đi theo vỗ tay. Mạc Hải đối An Lâm giơ ngón tay cái lên. Lam Yên ở một bên kích động đối Hứa Tiểu Lan thét lên. Dương Viễn hướng An Lâm vụng trộm truyền âm. Thảo luận 3 năm sau hôn lễ. Muốn bất hòa An Lâm cùng một chỗ tổ chức được. Giờ khắc này đã là Chu Tước Tông cuồng hoan thời khắc. Cũng là thuộc về An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mỹ diệu thời khắc. Một ngày này, Chu Tước Lửa Thánh một lần nữa trở về Chu Tước Tông. Một ngày này, Chu Tước Tông đỏ tươi như lửa, tận khoác lụa hồng trang. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan quay về Chu Tước Tông. Kia rung động lòng người nghi thức hoan nghênh, khắc sâu vào trong lòng của hai người, trở thành khó mà quên được ký ức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.